Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, vị cánh toàn công. Aaron trong mắt một trận mãnh liệt ánh sáng trắng hiện lên. Tranh thủ thời gian nhắm mắt, tiếp lấy trên tay liên tiếp truyền đến hai cỗ lực đạo phản hồi. Biết là chúng đích hai cái áo đen ninja. Mẹ nó lại tới đây chiêu. Aaron ám xì một ngụm, nhìn xem một phòng nồng đậm sương mù, đưa tay cũng khó khăn gặp năm ngón tay, trong lòng không ngừng im lặng, nhưng mà liền cái này một cái thất thần trong nháy mắt. Biến cố lại sinh, vài tiếng rất nhỏ xì xì tiếng vang lên. Cẩn thận, Aaron phản ứng cỡ nào nhạy cảm, lập tức cảm ứng được hai cỗ ác ý đánh tới. Một tiếng cẩn thận hướng về Electra hô lên, tiếp lấy nghe âm thanh mà biết vị trí, không chút hoang mang phất tay xuất kiếm, đinh đinh đang đang mười mấy âm thanh kim loại tấn công thanh âm. Tùy theo một trận rầm rầm vang động, một đống vụn vặt đồ vật ứng thanh rớt xuống đất. Aaron cảm giác trên tay truyền đến lực đạo thật đúng là không nhỏ. Chẳng những có ám khí, còn có tên nỏ. Nhất thời tăng thêm cẩn thận, ai biết còn có cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Vạn nhất có độc tiêu độc thủy độc vụ cái gì đây này. Aaron tay nghe đến Electra phương vị, đồng dạng xuất hiện ba tiếng tương tự thanh âm. Không khỏi hỏi một tiếng, không có sao chứ, không có việc gì. Electra tràn đầy đề phòng thanh âm hợp thời vang lên, bất quá nghe không có gì đáng ngại dáng vẻ. Electra lời còn chưa dứt, Aaron đã là cảm giác được có tiếng gió đánh tới. Hai đảo ác phong bất thiện, không kịp nhiều hơn suy tư. Trên tay khẽ động, thân hình lay nhẹ đoạt bước lên trước. Tương đối không gian thu hẹp, khói đặc khó mà tán đi. Aaron chỉ bằng nhận biết huy kiếm mà ra. Mấy đạo hàn quang giao ánh hiện lên, vài tiếng vang lên giòn giã qua đi. Hai tiếng rên rỉ vang lên, tiếp lấy phù phù hai tiếng, hai cỗ thân thể đập vào trên mặt đất, gian phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Aaron trong lòng hơi động, thầm nghĩ Bakuto quả nhiên đã sớm chuẩn bị, còn có ninja mai phục làm chuẩn bị ở sau. Bakuto chiến lược viễn siêu phàm nhân, đánh tới cửa không cần đến quá nhiều người, nhưng càng già càng sợ chết. The Hand có sống lại bí pháp, chỉ cần không phải chặt dưới đầu đi, liền có thể lần nữa tới quá. Bakuto tất nhiên sẽ dự lưu sau cùng giữ gốc thủ đoạn. Chỉ là đại khái Bakuto cũng không nghĩ tới thật có đất dụng võ đi. Aaron tiến bộ tiến lên, dựa theo ký ức đi đến Bakuto ứng ở vị trí. Trường kiếm trong tay hướng phía dưới đâm một cái, quả nhiên đinh một tiếng đâm trên mặt đất. Người đã nhưng không có ở đây. Aaron thở dài, thầm nghĩ quả là thế. Có lòng muốn truy, ngẫm lại thôi được rồi. The Hand cũng không phải cái gì từ thiện tổ chức, mà là cùng hung cực ác. Không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt ác đồ. Trên lầu nhà kia, khẳng định là đã gặp bất hạnh. Cái này lại muốn đuổi theo. The Hand vì trở ngại chính mình, còn không biết muốn liên lụy nhiều ít vô tội. Aaron cũng không phải ý chí sắt đá, càng không có cái gì cao cao tại thượng. Chúng sinh đều là run rế ý nghĩ, mặc dù tự giác không phải anh hùng, nhưng tối thiểu lương tri, còn có nhiều năm người hầu phả án dưỡng thành tinh thần trách nhiệm cùng vẫn phải có. Chỉ là lần này thả đi Bakuto, lại không biết sẽ còn dẫn tới loại nào gợn sóng. Bakuto bị Aaron làm cho chặt hào trùng luyện đi, không có 10 năm 8 năm chính là không về được. Đến lúc đó đừng nói Aaron sẽ cường đại đến trình độ gì. Taos cái kia khoai tím vương đô muốn tới địa cầu bóp búng tay. Đằng sau trên cơ bản liền không có lão già này phần diễn. Có thể đờ hen 5 ngón tay, đoạn 1 ngón tay, còn có 4 ngón tay. Vẫn là bị chém tới một chỉ, đau đớn phẫn nộ bốn ngón tay, có thể nghĩ đằng sau trả thù sẽ cỡ nào mãnh liệt. Một cái Bakuto còn như vậy. Ba cái cùng Bakuto không sai biệt lắm. Lại tăng thêm một cái tất nhiên muốn so Bakuto lợi hại hơn nhiều me đâm gao. Aaron ngẫm lại liền nhức đầu. Aaron thở dài. Mẹ nó rút thưởng không thể ngừng a. Muốn nghiên cứu càng nhiều bật hack tư thế a. Aaron cười khổ một tiếng. Rõ ràng đánh thắng. Còn như thế lập đi lập lại thở dài. Cũng là không có người nào. Aaron sờ đến phòng bếp. Mở ra bình thường cơ bản chưa từng dùng tới máy hút khói. Không bao lâu khói đặc hàng đi. Tầm mắt khôi phục. Lại nhìn thấy đầy đất bừa bộn. Bốn cỗ thi thể. Một vũng lớn vết máu. Đồ vật trong phòng bị đánh đập cái lung ta lung tung. Trên cơ bản toàn bộ trở thành rách dưới. Chỉ còn lại Aaron cùng Electra đứng lặng tại chỗ. Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau. Aaron nhìn một chút Electra. Lúc đầu rất tư thế hiên ngang một cái tiểu tỷ tỷ. Một hồi đại chiến qua đi. Trên thân một mảnh hỗn độn. Đổ mồ hôi lâm ly. Hai tay chống đầu gối. Càng không ngừng thở dốc. Trên mặt trên cổ từng đạo tất cả đều là mồ hôi đạo tử. Khóe mắt còn có chút máu ứ động. Khóe miệng cũng phá cái lỗ hổng. Rõ ràng nhất vẫn là cánh tay phải một đạo rãnh máu. Còn tại hướng ra phía ngoài hơi chảy ra huyết dịch đến. Cả người đều vô cùng chật vật dáng vẻ. Aaron chính mình cũng không có tốt rồi nhiều ít. Áo sơ mi liên tiếp áo lót phòng đâm phục. Dưới xương sườn vẽ thật lớn một cái lỗ hổng. Mặc dù không có bị thương. Nhưng cũng tổn thương không nhẹ. Lần này không giống trước kia. Dựa vào thuộc tính nghiền ép. Vân đạm phong khinh tiện tay chính là một cái điệu thấp trang bức. Lần này là soát boss. Xuyên qua đến nay gian hiểm nhất một hồi ác cầm. Vừa rồi tinh thần cao độ tập trung. Lúc này thư giãn xuống. Dưới xương sườn lại có chút ẩn ẩn làm đau. Aaron mở ra tủ lạnh. Cầm hai bình ướp lạnh hồ tiêu nước ngọt. Dẫm lên đầy đất bừa bộn. Đi đến Electra phụ cận. Đưa một bình đi qua. Chỉ Electra khóe mắt. Ấm giọng nói ra. Băng thoa một cái đi. Miễn cho ngày mai sẽ có máu ứ động. Đi theo ta. Người vết thương này nhất định phải khẩn cấp xử lý một chút. Làm phiền ngươi. Electra chỉ là một tiếng. Liền gật gật đầu đi theo Aaron đi phòng ngủ. Phen này cộng đồng đối địch. Nhân sinh tứ đại sát. Aaron cùng Electra cũng coi như chiếm được thứ nhất. Lần đầu gặp lúc một chút không vui. Cũng liền tan theo mây khói. Giữa hai người lạ lẫm đề phòng. Cũng đi theo làm giảm bớt rất nhiều. Làm cảnh sát, tránh không được va va chạm chạm. Cấp cứu tri thức, cũng là nhất định phải nắm giữ. Phòng khách loạn giống như gặp đạo tặc phá phách cướp bóc. Phòng ngủ nhưng vẫn là như cũ. Aaron ra hiệu hiếu kỳ đánh giá chung quanh Electra tùy tiện ngồi. Thẳng đi phòng vệ sinh tìm túi cấp cứu. Người kiên nhẫn một chút. Aaron mang theo màu xanh lam cao su bao tay. Cầm trong tay rót y dụng cồn băng gạc. Nhìn thấy Electra gật gật đầu. Aaron cẩn thận từng ly từng tí thanh lý vết thương chung quanh da thịt. Nhu hòa giống như là tải che chở hài nhi. Electra thấy thế. Bộ mặt biểu lộ càng thêm nhu hòa mấy phần. Chỉ là cồn đụng phải vết thương thời điểm. Vẫn là không nhịn được một trận nhíu mày. Tạ ơn. Electra một câu cảm ơn chưa ra môi. Liền sâu nhàu mày ngài rên khẽ một tiếng. Trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Cũng là Aaron cực nhanh đổ chút cồn tại nàng trên vết thương. Tốt rồi. Không sao. Không sao. Aaron cũng là không thể không làm như thế. Thấy thế vội vàng an ủi một cái. Trong lòng cũng thầm khen một tiếng. Tiểu thư này tỷ quả nhiên là kiên cường. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Aaron cũng biết đau dài không bằng đau ngắn. Vừa nói chuyện một bên tiếp lấy cực nhanh xé mở một cái bịt kín cái túi. Lấy ra một nhánh duy nhất một lần làn da khâu lại khí đến. Loại kia cùng loại với một tay đặt trước sách khí giống như đồ chơi nhỏ. Aaron một tay nhẹ nhàng đối với tốt vết thương đỡ lấy. Một cái tay khác cực nhanh đối với vết thương bóp mấy cái khâu lại khí. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Mấy đạo cùng cục thanh âm vang lên. Để Electra cảm giác tựa như chỉ đau một cái. Khâu lại liền đã kết thúc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.